ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 464, các ngươi là tới cứu Đoàn đại ca sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cho lão phu chủ động thả Đoàn Dự. Nghe Dạ Vị Minh một vấn đề cuối cùng, Đoàn Diên Khánh cười lạnh theo trùng chúng player dựng thẳng lên ba ngón tay. Dạ Vị Minh thấy thế bình tĩnh tiếp tục nói. Ta vừa mới yêu cầu chính là chúng ta vấn đề thứ ba, nghĩ đến lấy tiền bối lòng dạ khí độ, nên không đến nỗi ở vấn đề này cùng ta chơi cái gì kế vặt, không nên nói ngươi phóng thích Đoàn Dự có ba cái điều kiện, chúng ta còn lại một vấn đề chỉ có thể dò hỏi bên trong một trong chứ. Hừ, ngươi cho rằng lão phu là ngươi. Trải qua Dạ Vị Minh như thế một sỉ nhục, Đoàn Diên Khánh xem như là triệt để mất đi tiếp tục cùng bọn họ thừa nước đục thả câu tâm tình, lúc này trực tiếp nói. Ta dựng thẳng lên ba ngón tay ý tứ cũng không phải muốn Đoàn Chính Minh đáp ứng ta ba cái điều kiện, mà là ta cho hắn ba cái đường, để hắn tùy ý chọn một. Cái nào ba cái đường? Dựa theo Đoàn Diên Khánh lời giải thích này cũng không tính là vấn đề thứ tư. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Đoàn Diên Khánh cũng có ý định để này mấy cái đến đây làm nhiệm vụ player đảm nhiệm một lần truyền lời đồng, thậm chí ở hắn trả lời quá ba cái vấn đề sau, có vẻ như cũng sẽ không ra tay làm khó dễ mọi người. Lúc này, lại nghe Đoàn Diên Khánh thản nhiên nói rằng, con đường thứ nhất chỉ cần Đoàn Chính Minh đáp ứng lão phu đi Thiên Long tự xuất ra, đem ngôi vị hoàng đế để cho lão phu liền giải Đoàn Dự trong cơ thể dược tính trả lại hắn một cái sinh long hoạt hổ, đức hạnh không thiệt thòi thật cháu ngoại. Chuyện này quả thật là vô nghĩa, tuy rằng thế giới võ hiệp bên trong nước đại lý hoàng tộc có đến tuổi tác liền vui cười hớn hở thối vị nhượng hiền, xuất ra làm tăng tốt đẹp truyền thống. Nhưng này cũng là muốn xem đối tượng. Nếu để cho Đoàn Chính Minh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Đoàn Chính Thuần thậm chí trực tiếp truyền cho Đoàn Dự, hắn hoặc là đều sẽ không một chút nhíu mày, nhưng để hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho trên giang hồ nổi tiếng xấu tứ đại ác nhân đứng đầu, hắn chẳng phải là thành nước đại lý tội nhân thiên cổ. Thử nghĩ một hồi, nước đại lý triều đình trọng thần đổi Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam cùng Vân Trung Hạc những này kỳ hoa quỷ dị cảnh tượng, có thể hay không khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Có điều này đều là Đoàn Chính Minh cần phán đoán sự tình, Dạ Vị Minh nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đến tìm hiểu tin tức, chỉ cần đem Đoàn Diên Khánh lời nói nguyên nguyên bản bản nói cho Đoàn Chính Minh, coi như là rất hoàn mỹ hoàn thành rồi nhiệm vụ lần này. Cho tới nói cứu người, vậy thì là nhiệm vụ này dưới một khâu thiết cũng hoặc là nói là dưới một cái nhiệm vụ. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh không chút nào cùng Đoàn Diên Khánh tranh luận ý tứ, phản mà ngữ khí như thường tiếp tục hỏi tới. Cái kia mặt khác hai con đường đây. Nghe được Dạ Vị Minh truy hỏi, lại nhìn chu vi mấy tên khác player vô cùng bình tĩnh dáng dấp, Đoàn Diên Khánh bỗng nhiên cảm giác sức mạnh của chính mình hoàn toàn đánh vào chỗ trống. Cùng những này không có tuyệt đối lập trường player tiếp xúc có lúc xác thực rất dùng ít sức nhưng một số thời khắc cũng xác thực khiến người ta nổi nóng. Khoát tay áo một cái, Đoàn Diên Khánh hơi không kiên nhẫn tiếp tục nói. Con đường thứ hai, để Đoàn Chính Minh đột thi ám hại, đột nhiên không kịp chuẩn bị đem lão phu giết, vậy hắn tự có thể thả Đoàn Dự đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo không giống nhau, không chờ mọi người nói tiếp liền lần thứ hai đem cuối cùng một tuyển hạng công bố ra. Con đường thứ ba gọi cái kia Đoàn Dự chính mình dùng nhất dương chỉ công phu theo ta tranh tài, chỉ cần thắng được rồi ta chính hắn không liền đi sao. Này Đoàn Diên Khánh đưa ra ba cái đường, thực sự là một cái so với một cái vô nghĩa, bởi vậy có thể thấy được hắn căn bản cũng không có bàn điều kiện thành ý, thậm chí liền ngay cả một hạng tu dưỡng vô cùng tốt thắng thiên con rể, nghe vậy cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Nếu không ngươi trước tiên đem cái kia Đoàn Dự thả, điều kiện là để hắn ở một năm sau khi cùng ngươi quyết đấu một hồi, coi như không cần nhất dương chỉ cũng có thể sử dụng lục mạch thần kiếm, tiền đặt cược chính là nước đại lý ngôi vị hoàng đế làm sao. Đối với thắng thiên con rể mang theo bộ phận spoiler trào phúng, Đoàn Diên Khánh nhưng là chút nào cũng không hơn nữa để ý tới, chỉ là tự mình tự tiếp tục nói. Nếu như trở lên ba cái Đoàn Chính Minh cũng không chịu đáp ứng lời nói, liền để hắn cứ việc điều thần sách quân, ngự lâm quân đến. Có điều lão phu thế lực cố nhiên kém xa hắn, nhưng là phải trước hết giết Đoàn Dự tiểu tặc này nhưng dễ như trở bàn tay. Nghe xong Đoàn Diên Khánh điều kiện, Dạ Vị Minh gật gật đầu theo rất lễ phép hướng về phía đối phương ôm quyền nói. Tiền bối nói, vãn bối nhất định sẽ đủ số truyền cáo với đại lý bảo định đế biết được, nếu như không có cái gì chuyện của hắn, ta chờ trước hết cáo từ. Rất tốt, Đoàn Diên Khánh hướng về phía mọi người gật gật đầu, theo song quải đột nhiên chống đất thân thể bay lơ lửng lên trời, trực tiếp biến mất ở rừng rậm nơi càng sâu vạn kiếp cốc phương hướng. Tốc độ nhanh chóng, coi như so với trước Vân Trung Hạc cùng Diệp Nhị Nương, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy đối phương bực này thân pháp, Dạ Vị Minh không khỏi âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Trước hắn còn ôm đánh không lại còn có thể chạy ý nghĩ tới, nhưng mà giờ khắc này vừa thấy, tại đây Đoàn Diên Khánh trước mặt e là cho dù hắn muốn dựa vào thân pháp một mình thoát thân cũng là thiên nan vạn nan, càng không muốn nâng trên Tam Nguyệt đồng thời chạy trốn. Dù sao, này Đoàn Diên Khánh là người mà không phải hồ, chạy trốn so với Đoàn Tịch Dương không nói gì mấy người bọn hắn càng nhanh hơn cũng chưa hẳn hữu dụng. Mắt thấy cần tìm hiểu tình báo cũng đã từ này Đoàn Diên Khánh phúc bên trong hiểu được rõ ràng, đoàn người cũng từ bỏ tiếp tục tra xét Vạn Kiếp Cốc bên trong ý nghĩ, lúc này quay đầu dọc theo đường cũ hướng Vạn Kiếp Cốc bên ngoài đi đến. Vừa đi Thắng Thiên con rể ở kênh party bên trong hỏi. Ta cảm giác chúng ta nhiệm vụ này, hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. E sợ đến tiếp sau cứu ra đoàn dự trọng trách cũng phải rơi vào chúng ta những player này trên người. Đối với này, Dạ huynh ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Kiến nghị, Dạ Vị Minh bình tĩnh cười nói. Đương nhiên là hướng dẫn Đao Bạch Phượng, có tốt như vậy một cái nội dung vừa kịch ưu thế không cần, là gặp bị sét đánh. Thắng Thiên con rể lắc đầu. Muốn hướng dẫn nàng lại nói nghe thì dễ. Dù sao cõng lấy trượng phu bắt cá hai tay chuyện như vậy, đặt ở hiện đại đều là đủ khiến người thân bại danh liệt đại sử văn, huống chi là ở cổ đại. Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, vu khống, nàng là không thể thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ở trong nguyên tác nàng cũng là mắt thấy Đoàn Dự sắp chết, nàng mới dùng mịt mờ phương thức nhắc nhở Đoàn Diên Khánh, Đoàn Dự là con trai của hắn, sau đó Đoàn Dự muốn giết Đoàn Diên Khánh báo thù, gây thành nhân luân thảm kịch nàng mới không thể không nói ra chân tướng. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là tự tin nở nụ cười, theo một cái kéo qua Tam Nguyệt nói rằng. Ta người sư muội này, nắm giữ một môn nghe lời đoán ý bản lĩnh, đối phó NPC vưu hữu hiệu. Tuy rằng không đến nỗi đạt đến có thể đọc tâm trình độ, nhưng cũng tuyệt đối có thể thấy được rất nhiều người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Nói xong, lại chỉ tay một cái Lưu Vân nói. Ta trước nghe Lưu Vân huynh nhắc qua ngươi, nghĩ đến ngươi đối với bản lãnh của hắn nên cũng có hiểu biết mới là. Ngươi cho rằng nếu để cho hai người bọn họ đồng thời ra tay lời nói, lẽ nào gặp không có cơ hội cạy ra Đao Bạch Phượng miệng. Thắng Thiên con rể nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lưu Vân, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra hiểu rõ nhưng mà ý cười. Xác thực chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thật giống như hắn ở trên bàn cờ không có gì lo sợ như thế, làm sao khuyên người, nhưng là Lưu Vân trường hạng hơn nữa một cái có thể nhìn thấu NPC tâm tư Tam Nguyệt từ bên phụ trợ như vậy phần thắng chỉ ít ở 8 phần 10 trở lên. Mọi người ở đây đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo thỏa thuận ở phía sau tục nhiệm vụ bên trong nên làm sao cứu người thời điểm, nhưng là chợt thấy một cô thiếu nữ từ mọi người phía trước trong rừng cây trốn ra, ngăn ở mọi người cách góc phải vượt qua trên đường. Có điều xem thân pháp của nàng, tựa hồ cũng không phải cái gì cao thủ. Hiện thân sau khi thiếu nữ nhìn về phía Dạ Vị Minh mọi người, một đôi mỹ lệ mắt to hiếu kỳ ở trên người mọi người từng cái đảo qua, trong miệng hỏi. Các ngươi là tới cứu đoàn đại ca sao, cách chương.